Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005. Đệ 1005 chương Lãnh Gia Coi Trọng. 1. Ngô Thanh Thiển trở lại tông môn lúc sau liền chuyển nhà. Ở Ngự Linh Sơn tuyển một chỗ linh khí đầy đủ u tĩnh sân trụ hạ. Tiếp theo nàng lại đi tông môn tài nguyên chỗ đổi lấy đại lượng luyện chế tông sư cấp chất độc hóa. Học độc thảo cùng linh thảo, liền bắt đầu bế quan lên, thăng cấp đến linh tông đỉnh. Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tề tiêu chuẩn cũng khôi phục tới rồi ở cấp thấp đại lục thời điểm. Thậm chí càng tốt hơn, vì thành công thăng cấp đến linh tôn, nàng quyết định nói thêm luyện điểm độc dược hấp thu luyện hóa trước chuẩn bị. Chờ đợi tông môn mở ra linh khí rót thể, Ngô Thanh Thiển trở lại tông môn lúc sau mấy ngày liền bắt đầu bế quan. Rất nhiều muốn bái phỏng nàng đệ tử thất vọng đồng thời. Cũng không khỏi cảm thán Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Như vậy cường hãn, còn một khắc đều không thả lòng tu luyện, bởi vì Ngô Thanh Thiển kéo. Tông môn không ít nội môn đệ tử đều nhắc lên một mảnh khắc khổ tu luyện nhiệt chiều. Thông minh sắc xảo cảnh, Lãnh Gia, một tòa u tĩnh sân, Lãnh Ngọc Quân chính ngồi xếp bằng tu luyện, một đạo đưa tin phù bay tiến vào. Nàng mở to mắt, xem xét một lần đưa tin phù, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó đứng dậy ra sân, Lãnh Gia trong mật thất ngồi vài tên cao tầng cùng từ thông minh sắc xảo bí cảnh nội trở về ba gã. Tồn tại đệ tử, Lãnh Ngọc Quân từ cấp thấp đại lục trở lại thông minh sắc xảo cảnh sau. Hành sự thập phần điệu thấp, đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra phía trước. Nàng nghe nói Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiển đều được đến danh ngạch. Liền trực tiếp từ bỏ Lãnh Gia cho danh ngạch, một mình bế quan, thẳng đến lần này bị đưa tin mới kết thúc. Phụ thân, đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, Lãnh Ngọc Quân tiến vào mật thất sau trước đối Lãnh Gia trưởng bối vấn an. Lãnh Gia gia chủ Lãnh Nguyên Hạo trên mặt mang theo vài phần ôn hòa. Ngọc Quân, trước ngồi đi, Lãnh Ngọc Quân phụ thân là thông minh sắc xảo cảnh Lãnh Gia gia chủ. Trừ bỏ Lãnh Ngọc Quân ngoại còn có mấy cái nhi tử. Bất quá đối với cái này nữ nhi duy nhất, hắn là thương yêu nhất, đến nỗi phía trước làm nàng đi cấp thấp đại lục làm nhiệm vụ. Vốn dĩ cũng là hy vọng nàng có thể thuận lợi hoàn thành thẩm thấu kế hoạch. Tương lai cạnh tranh gia chủ chi vị cũng tương đối có lợi. Đáng tiếc lại thất bại, Lãnh Ngọc Quân thấy vài tên lãnh gia cao tầng mặt sau đứng từ thông minh sắc xảo bí cảnh trở về ba. Người, đối phụ thân mấy người tìm nàng lại đây có vài phần suy đoán. Quả nhiên, Lãnh Ngọc Quân mới vừa ngồi xuống, một người trung niên nam tử liền mở miệng nói. Ngọc Quân, hôm nay lại đây là muốn hỏi ngươi điểm sự, đại trưởng lão mời nói, Lãnh Ngọc Quân nhàn nhạt nói. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề hỏi, người phía trước ở cấp thấp đại lục thẩm thấu nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa Quảng Loan đại lục đột biến, chúng ta cũng không tinh lực lại tiến hành khống chế kế hoạch. Bởi vậy không có hỏi nhiều ngươi về cấp thấp đại lục sự tình, hắn dừng một chút nói. Hiện tại chúng ta được đến một tin tức, người ở cấp thấp đại lục có phải hay không cùng Thịnh Thanh Phong sinh hạ Thịnh Mạc Nhiễm? Lại cùng Ngô Cảnh sinh hạ Ngô Thanh Thiển, mới biết được tin tức thời điểm bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm gần nhất thanh danh đại dương. Đặc biệt là Ngô Thanh Thiển, kia quả thực bị chính đạo cùng ma đạo các thế gia trẻ tuổi tôn sùng là nhất sùng bái đối tượng. Càng có đại ma vương danh hiệu vang vọng toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh. Lãnh Ngọc Quân từ cấp thấp đại lục trở về lúc sau tính tình lạnh hơn. Hơn nữa gia chủ và gia chủ phu nhân che chở, cũng không bao nhiêu người đi qua hỏi nàng ở cấp thấp đại lục chuyện cũ. Không nghĩ đi tìm suối quầy, ai biết bọn họ lại đột nhiên từ âm hồn điện bên kia được đến này một tin tức. Muốn nói cùng Thịnh Thanh Phong sinh hạ Thịnh Mạc Nhiễm, điểm này bọn họ còn không quá kỳ quái. Rốt cuộc năm đó Lãnh Gia cùng Thịnh Gia hợp tác quá. Thịnh Thanh Phong cũng ở hơn 30 năm trước đi cấp thấp đại lục. Chính là cùng Ngô Cảnh sự tình liền tương đối nguy hiểm. hôm nay cũng là vì xác nhận mới đưa Lãnh Ngọc Quân kêu lại đây. Hết chương.